Tô Chi Niệm, đây là người tôi mang tới. Dù có mâu thuẫn gì, cậu cũng không thể tùy tiện động thủ. Hoàng Tổng mang Đường Noãn tới rõ ràng có ý tứ trở mặt. Tô Chi Niệm vẫn luôn không để lời nói của Hoàng Tổng vào trong tai. Anh nhìn chằm chằm mặt đã sưng đến không nhìn ra hình dáng ban đầu của Đường Noãn. Không có chút thương hương tiếc ngọc, thậm chí đã xách một bên chai rượu lên, hung hăng đập lên đầu Đường Noãn. Trình Thanh Thông đứng ở một bên nhìn thấy một màn này, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Cô cũng không có thời gian để lo sợ hãi, nghĩ cũng không nghĩ liền xông lên trước. Liền ôm chặt cánh tay Tô Chi Niệm, Tô Tổng, ngài còn đánh xuống, sẽ xảy ra án mạng. Tô Chi Niệm bạo lực giống một tiếng, liền ném Trình Thanh Thông đi. Bước chân Trình Thanh Thông không ổn định, lui về sau hai bước, đụng ở trên vách tường. Cô không có thời gian để lo đau đớn phía sau lưng, bất giác liền muốn nhào lên ngăn cản Tô Chi Niệm. Nhưng động tác cô nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng động tác của Tô Chi Niệm. Ở cùng với Tô Chi Niệm nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Trình Thanh Thông thấy anh ra tay đánh người, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Tô Chi Niệm nổi tiếng không gần nữ sắc, dù là lúc nói chuyện làm ăn, đều là có thể tận lực cách được phụ nữ bao xa liền cách bấy xa. Nhưng hiện tại anh lại ra tay với Đường tiểu thư, có thể khiến cho anh không khống chế được như vậy, chỉ có Tống tiểu thư. Chẳng lẽ Đường tiểu thư và Tống tiểu thư có mâu thuẫn? Thời khắc mấu chốt, trong đầu Trình Thanh Thông liền xẹt qua những ý nghĩ này. Cô bất giác ngừng bước chân, nhìn chằm chằm bóng lưng hoàn toàn điên cuồng của Tô Chi Niệm, dưới tình thế cấp bách liền la lớn, Tô Tổng, ngài phải suy nghĩ cho Tống tiểu thư một chút chứ. Tống tiểu thư, ba chữ kia khiến cho động tác của Tô Chi Niệm rõ ràng dừng lại một chút. Anh hé mắt, nóng nảy hung hăng đập chai rượu trong tay ở trên bàn cơm, sau đó liền đưa tay ra, tóm lấy tóc Đường Noãn, cúi đầu, nhìn thẳng mắt cô ta. Dùng tiếng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, gần từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như đêm nay Tống Thanh Xuân thật có chuyện không may nào, tôi cam đoan cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 569, Tô Kiêu Ngạo tràn ngập khí phách. 9. Nói xong, Tô Chi Niệm liền tràn ngập tức giận buông tóc Đường Noãn ra. Hoàn toàn không để ý tầm mắt của mọi người chung quanh, lui về sau một bước, lấy áo khoác âu phục treo trên ghế bên cạnh lên, mang theo một thân khí tàn nhẫn, sải bước đi ra phòng bao. Tô Chi Niệm rời đi rất lâu, khách trong phòng mới một người tiếp một người phục hồi tinh thần lại. Mọi người đối mặt với một phòng hỗn loạn, ngơ ngác nhìn nhau vài lần, cuối cùng mọi người không hẹn mà cùng liền chuyển tầm mắt qua lại giữa trên người Đường Noãn và Hoàng Tổng. Hoàng Tổng mang Đường Noãn tới, vốn là cảm thấy cô ta xinh đẹp, dùng cô ta chống đỡ bàn tiệc, chính là ai nghĩ đến, không khởi động được bàn tiệc, ngược lại còn bị người ta đánh ở trước mặt mọi người, quả thực là không thể mất mặt hơn nữa. Nếu như có thể, Hoàng Tổng thật rất hy vọng, giờ này khắc này mình không quen biết Đường Noãn, nhưng mà, người một phòng này đều biết Đường Noãn là được ông ta mang tới. Ông ta cũng không thể ngồi xem không để ý. Hoàng Tổng hờ hững lạnh nhạt đứng một hồi lâu, mới bước đi về phía Đường Noãn. Sau đó mặt lạnh, kéo cô ta từ trên bàn lên, còn ổn chứ? Đường Noãn bị một cước dẫm vào bụng vừa rồi của Tô Chi Niệm làm đau đến toàn thân run cầm cập không thôi. Cô ta được Hoàng Tổng kéo lên, sau mấy phút mới miễn cưỡng nhấc mí mắt lên. Cô ta cho rằng cô ta sẽ nhìn thấy đau lòng và quan tâm từ đáy mắt Hoàng Tổng, nhưng không nghĩ tới. Cô ta lại nhìn thấy chán ghét và buồn bực từ đáy mắt Hoàng Tổng. Trong đáy lòng cô ta dâng lên một tầng ủy khuất nói không nên lời. Cô ta rũ mắt xuống, khóe môi nhuốm máu kéo căng, có chút suy yếu gật đầu một cái, đáp, không có việc gì. Nói xong, Đường Noãn liền bắt đầu nặng nề ho khan, trong miệng lại phun ra một búng máu. Chờ đến sau khi cô ta ngừng ho khan, nghĩ đến chính mình đi theo Hoàng Tổng tới, náo ra chuyện như vậy, tất nhiên là khiến cho ông ta rất mất mặt, nên sắc mặt ông ta mới khó coi như vậy, do đó tốn sức ngửa đầu, lại nói một câu với ông ta, thực xin lỗi. Trong ấn tượng của Đường Noãn, Hoàng Tổng đối với mình rất tốt, ông ta và cô là quen biết trong một lần phỏng vấn, ông ta gọi cô là cô nhóc, vừa rót nước cho cô, vừa rửa trái cây. Hơn nữa là Hoàng Tổng theo đuổi cô ta chứ. Hoa hồng, đồ trang điểm, quần áo, túi xách và trang sức, tặng quà biến đổi đa dạng. Ông ta chưa từng tức giận với cô. Cô cũng cho rằng lần này chính mình chủ động nói xin lỗi, ông ta sẽ không để ý chuyện này, mang cô đi bệnh viện khám vết thương. Nhưng ai biết, sau khi Hoàng Tổng nghe được cô ta nói xin lỗi, ngược lại sắc mặt trở nên càng khó coi, thậm chí còn nhỏ giọng khiển trách cô ta ngay trước mặt một phòng người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cho cô mời rượu Tô Tổng? Sao lại náo với Tô Tổng thành ra như vậy? Tâm Đường Noãn trước mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Cô ta nhìn chằm chằm mặt Hoàng Tổng một lát, liền rời tầm mắt đi. Sau đó rút cánh tay từ trong tay ông ta ra, nhẹ giọng nói một câu tôi đi nhà vệ sinh một chuyến. Cũng không chờ ông ta đáp lời, liền xoay người, che bụng, bước chân lảo đảo, đi ra phòng bao. Đường Noãn vừa kéo cửa phòng bao ra, đi về phía nhà vệ sinh chỉ mới 10 mét. Một cánh cửa bên cạnh khác cũng bị mở ra. Tần Dĩ Nam mặc một áo sơ mi màu lam nhạt, đi ra từ bên trong. Phản ứng đầu tiên của Đường Noãn chính là muốn quay lưng lại, không cho Tần Dĩ Nam nhìn thấy vẻ chật vật lúc này của mình. Nhưng hiện tại, cô có thể giữ vững người không ngã xuống, đã rất không dễ dàng, đâu còn có lực phản ứng và lực hành động nhanh như vậy. Cho nên, sau khi Tần Dĩ Nam kéo cửa phòng bao ra, tầm mắt liền yên tĩnh rơi ở trên người cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Tô Kiêu Ngạo tràn ngập khí phách. 10. Anh giống như không nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy bộ dạng chật vật khó chịu nổi như vậy của cô, cho nên biểu tình rõ ràng sững sốt một chút, sau đó mi tâm liền nhẹ trao lại. Cô rất quen thuộc phản ứng như thế của anh. Lúc đại học, cô chạy bộ té ngã trên đất, anh nhìn thấy, chính là nhăn mày một chút như vậy, sau đó liền nhanh chóng chạy về phía cô, sau đó ôm cô lên, đi phòng y tế. Lúc trước cô vì để cho Tống Thanh Xuân khổ sở, cố ý giả vờ bộ dáng chật chân, anh vừa nghe được tiếng hô nhỏ của cô, phản ứng đầu tiên chính là nhăn mày một chút như vậy, mặc kệ bên cạnh có chuyện quan trọng cần xử lý, sẽ luôn lập tức để xuống, đuổi tới bên cạnh cô. Cho nên, lúc Đường Noãn nhìn thấy phản ứng này của Tần Dĩ Nam, có trong nháy mắt cho rằng anh sẽ giống như trước đây, bước nhanh đi đến trước mặt cô, khuôn mặt thương tiếc đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, ngữ khí phẫn nộ hỏi cô là ai làm. Nhưng cuối cùng chỉ là một mình Đường Noãn cho là vậy. Tần Dĩ Nam im lặng không nói nhìn cô ta mấy phút, cửa phòng bao phía sau anh được người kéo ra. Khi nhìn thấy anh, liền kinh ngạc hỏi anh Tổng Giám Đốc Tần, không phải anh đi nhà vệ sinh sao? Anh cúi khép mí mắt, rời tầm mắt trên người cô đi nơi khác, khuôn mặt ôn hòa cười khách sáo với người phía sau vừa nhận một cú điện thoại, đi ngay đây. Sau đó liền sóng vai rời đi với người kia. Lúc Hoàng Tổng răn dạy cô, đáy lòng cô chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chẳng hề cảm giác quá khổ sở và ủy khuất. Nhưng khi cô nhìn thấy Tần Dĩ Nam như việc không liên quan đến mình xoay người rời đi, cô đột nhiên cảm giác mình giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ, ủy khuất đến mức hốc mắt bỗng chốc liền đỏ lên. Chưa bao lâu mà người đàn ông đối với cô rất tốt đó, lại có thể vào lúc nhìn thấy bộ dạng cô ta khổ sở không chịu nổi như vậy, mặt mày bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nhấp nhô nào. Đường Noãn sững sờ một hồi lâu mới cố nén nước mắt, chống đỡ vách tường, động tác rất thong thả đi vào nhà vệ sinh. Tần Dĩ Nam đã ra khỏi toilet nam, đưa lưng về phía cửa đứng ở trước bồn rửa tay vừa vặn vòi nước, vừa đang nghe điện thoại. Điện thoại là mẹ anh gọi tới. Mẹ, con không uống bao nhiêu rượu, mẹ yên tâm. Mẹ không cần chờ con, đi ngủ sớm một chút đi, con chờ lát nữa phải đi bệnh viện thăm Tống Tống và bác Tống. Lúc Đường Noãn nghe đến hai chữ Tống Tống này, dốc sức đóng cửa phòng rửa tay của nữ lại, phát ra một tiếng rầm rất lớn, khiến cho phụ nữ trong toilet đều ném tầm mắt quái dị về phía cô ta. Đường Noãn làm như không thấy, ôm bờ vai, đột nhiên liền ngồi xổm ở trên mặt đất, vùi mặt ở trên đầu gối, rơi nước mắt xuống. Trong cuộc đời này, Tô Chi Niệm mà cô ta yêu nhất, vì Tống Thanh Xuân, lại động thủ với cô ta lần nữa trước khi anh đi, còn hung tợn ném lại một câu cho cô ta. Nếu như đêm nay Tống Thanh Xuân thật sự xảy ra chuyện không may, anh liền cam đoan cô không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Mà cho tới nay, Tần Dĩ Nam coi cô như bảo bối che chở yêu thương, bởi vì Tống Thanh Xuân trở nên hờ hững lạnh nhạt với cô như vậy. Tiếng khóc của Đường Noãn khẽ ngừng một chút. Sao Tô Chi Niệm có thể biết đêm nay cô muốn hạ thủ với Tống Thanh Xuân? Hành động của cô, chỉ có cô và Nam Minh Tinh đó biết. Chẳng lẽ là Tống Thanh Xuân cầu cứu với anh? Đường Noãn chỉ là nghi hoặc một lát, nước mắt lại tuôn ra. Càng khóc, cô ta càng đau lòng, trong đầu cô ta càng hiện ra Tần Dĩ Nam từng đối tốt với cô ta, liền giống như là ác tính tuần hoàn. Cô ta khóc đến không thể nào ngừng được, thẳng đến khi trên đầu cô, có một giọng nữ truyền tới. Đường tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 571, giận đỏ mặt vì hồng nhan. Một, Đường Noãn ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy đứng trước mặt mình là một người phụ nữ tao nhã. Bởi vì nước mắt ngăn trở tầm mắt của cô chớp chớp mắt, để cho nước mắt chảy xuôi xuống, mới nhìn rõ ràng dung mạo của cô ta. Đáy mắt cô ta đầu tiên là xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó mới mở miệng, nói, là cô. Đã qua nhiều năm như vậy, hóa ra Đường tiểu thư còn nhớ được tôi. Người phụ nữ cong môi, tươi cười rạng rỡ nói. Sau đó cô liền mở túi sách mang theo bên người ra, rút từ bên trong ra mấy tờ khăn ướt, khom người ngồi xổm ở trước mặt Đường Noãn, tự mình giúp cô lau sạch sẽ nước mắt và vết máu trên mặt, mới tràn ngập quý khí đứng dậy, bỏ khăn ướt vào trong thùng rác bên cạnh, tiếp tục không chút hoang mang mở miệng nói. Đường tiểu thư, nếu như hiện tại cô có thời gian, có thể tán gẫu với tôi một chút không? Đường Noãn nhìn cô ta chăm chú một lát, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô gái thấy cô đáp ứng, lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó lại cúi người một lần nữa, dìu đỡ Đường Noãn đứng lên từ trên mặt đất. Sau đó lưu lại một câu tôi chờ cô ở bãi đỗ xe dưới đất với Đường Noãn, liền dẫn đầu rời khỏi nhà vệ sinh trước. Đường Noãn đi ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng sáo trúc. Cô theo tiếng đi tới, nhìn thấy một chiếc Audi Q7 ngừng ở bên trái chỗ đổ xe trước mặt. Cô vừa đi đến bên cạnh xe, cửa sổ xe liền rơi xuống dưới. Cô gái đó nói với cô, Đường tiểu thư, mời lên xe. Cô gái chờ sau khi Đường Noãn ngồi lên xe xong, liền khởi động xe. Cô ta chở Đường Noãn lái theo đường phố thành Bắc Kinh rất lâu, cuối cùng ngừng ở trong một con hẻm tối đen không có xe cũng không có ai đi qua. Cô gái tắt lửa xe, mở miệng, Đường tiểu thư, 6 năm trước, tôi cho cô tin tức Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ngủ với nhau, để cho cô trước khi tốt nghiệp cao trung, hung hăng hả giận một trận, đúng không? Đường Noãn không nghĩ tới cô ta vừa mở miệng, liền gọn gàng nhắc đến chuyện 6 năm trước, bỗng chốc ngây ngẩn, mấp máy môi, không nói gì. Cô gái cũng không để ý sự trầm mặc của Đường Noãn, vẻ mặt ôn nhu tiếp tục mở miệng nói. Lúc đó, Tống Thanh Xuân bởi vì cô tung tin tức đó ra ngoài, bị bạn học trong trường nghị luận khinh bỉ đủ kiểu, mà cô ta và Tô Chi Niệm cũng thành công bị tin tức đó châm ngòi mỗi người đi một ngả, mãi hơn 5 năm sau cũng không có liên hệ, thật rất như cô mong muốn, không phải sao? Đường Noãn cúi tầm mắt một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xin hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Cô gái giống như Đường Noãn vừa rồi, cũng không có đáp lại đề tài của cô, mà là hỏi một vấn đề mới. Cô hận Tống Thanh Xuân không? Tống Thanh Xuân, cái tên này khiến cho đáy mắt Đường Noãn thoáng hiện ra một chút nghiêm nghị. Cô không chậm trễ chút nào đáp, hận, hận bao nhiêu? Đường Noãn không lên tiếng, nhưng tay lại siết thành quả đấm. Cô gái lại cong môi cười, nếu như tôi nói, tối nay tôi tới tìm cô, chính là tới giúp cô giải hận thì sao? Đường Noãn kinh ngạc nhìn về phía cô gái, cô muốn giúp tôi như thế nào? Cô và cô ta ở trong cùng một công ty, giữa các người có rất nhiều cơ hội có thể tiếp xúc, đúng không? Cô gái vừa nói, vừa đưa cho Đường Noãn một cái bình màu đen, đây là một bình thuốc, dùng chút ít sẽ không kiểm tra ra được bất kỳ tổn thương nào, nhưng dùng lâu dài, sẽ khiến cho thần trí của người ta mơ hồ. chỉ cần mỗi ngày cô tìm thời gian đút cho Tống Thanh Xuân uống một viên thuốc, thời gian lâu dài, cô ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trước mặt cô, đến lúc đó, cô ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 2. Tôi cho cô cơ hội, có nắm chặt cơ hội này hay không là chuyện của cô, chẳng qua, rất nhiều khi, cơ hội chỉ có một lần. Cô gái nói xong, lại chuyển bình thuốc đến trước mặt Đường Noãn, thấy cô không nhận, tự ý mở túi cô ra, ném bình thuốc vào trong. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô về nhà. Lúc cô gái khởi động xe, Đường Noãn vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, cô cũng không phải chỉ đang giúp tôi. Đương nhiên, cô gái không nhấn ga, quay đầu, không chút che giấu thoải mái hào phóng thừa nhận, tôi đương nhiên không phải chỉ đang giúp cô, chẳng qua cô hy vọng Tống Thanh Xuân chết, tôi cũng hy vọng Tống Thanh Xuân chết, mục tiêu của chúng ta giống nhau mà thôi. Đường Noãn hỏi, có thể nói với tôi nguyên nhân không? Sau khi cô gái trầm mặc thật lâu, mở miệng, trong giọng nói ôn nhu, mang theo một cổ sát khí, tôi muốn làm cho Tống Mạnh Hoa sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, cô gái không hề muốn nhiều lời. Sau khi nói xong câu đó, liền dùng một cước giẫm ga, lái xe ra khỏi ngõ hẻm. Cô gái đưa Đường Noãn đến cửa tiểu khu của cô. Trước khi Đường Noãn xuống xe, cô ta giống như là nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, tôi biết đáy lòng cô đang kiêng dè cái gì, sợ giết người đền mạng. Chẳng qua cô yên tâm, thuốc này rất ít gặp, dù là về sau điều tra, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng là thuốc trị liệu bệnh trầm cảm, sẽ cho rằng là người chết tự sát do bệnh trầm cảm. Ví dụ, 4 năm trước Tống phu nhân không cẩn thận ngã từ trên du thuyền xuống biển, chết đuổi bỏ mình. Lại ví dụ năm ngoái, tổng tài Tống thừa xí nghiệp Tống thị không cẩn thận ngã từ trên sân thượng công ty xuống, bỏ mình tại chỗ. Đêm nay Tống Thanh Xuân hẹn một nam minh tinh làm phỏng vấn. Vốn cô muốn hẹn ở trong một quán cà phê hoặc là trụ sở tư nhân tương đối yên tĩnh. Ai biết nam minh tinh kia nhất định phải hẹn ở trong Kim Bích Huy Hoàng, nếu không liền không tiếp nhận phỏng vấn. Dáng vẻ thật đúng là lớn. Lúc Tống Thanh Xuân cúp điện thoại, quyệt miệng, đáy lòng âm thầm trào phúng một câu, chẳng qua vẫn là thu dọn đồ một chút, xuất phát đi Kim Bích Huy Hoàng. Không có cách nào, ai bảo gần đây hắn quay một bộ phim cổ trang nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, hiện nay đang được phong làm nam thần quốc dân, danh tiếng đang thịnh. Thời gian hẹn là 8 giờ, kết quả mãi cho đến 8 giờ rưỡi, nam minh tinh mới khoan thai chậm rãi xuất hiện ở cửa phòng bao. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Xuân gặp nam minh tinh này ở trong hiện thực. Từ nhỏ cô liền lớn lên trong diện mạo nổi bật xuất chúng của Tần Dĩ Nam và Tống Thừa, về sau lại gặp gỡ Tô Chi Niệm, ánh mắt cũng bị dưỡng đến khó tránh khỏi có chút kén chọn. Cho nên vào lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy diện mạo của hắn, đối với người đàn ông được người ở trên mạng khen đến không có thiên lý, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác kinh diễm nào, thậm chí cô còn yên lặng phê bình một câu ở dưới đáy lòng, cũng chỉ có như thế. Tuy rằng trong lòng đang ói mửa, nhưng trên mặt lại vẫn tràn đầy lễ phép tươi cười xinh đẹp. Dương tiên sinh, chào anh, tôi tên là Tống Thanh Xuân, rất vui vì hôm nay có thể hẹn anh phỏng vấn. Dương Minh Tinh nhìn lướt qua tay Tống Thanh Xuân giơ đến trước mặt mình, hoàn toàn không có ý tứ muốn bắt tay với cô, thậm chí đến một câu chào hỏi lễ phép cũng không nói, giống như là hoàng đế, mở cánh tay ra với trợ lý phía sau. Trợ lý lập tức lên phía trước, giúp hắn cởi áo khoác ra, sau đó trợ lý liền biết điều ôm áo của hắn ta, đi ra khỏi phòng bao. Dương Minh Tinh xoay đồng hồ mang trên cổ tay một chút, sau đó nâng mí mắt, tầm mắt chuyển hai vòng trên mặt Tống Thanh Xuân. Liền cất bước đi đến trước sofa, ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 3. Tống Thanh Xuân ngượng ngập thu hồi ngừng tay ở giữa không trung, đứng ở chỗ cũ 2 giây, hoàn toàn không có bởi vì sự coi thường và ngạo mạn của người đàn ông mà tức giận chút nào. Xoay người, trên mặt vẫn là nụ cười xinh đẹp hoàn mỹ đến không có kẽ hở vừa rồi. Dương tiên sinh, xin hỏi hiện tại chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn chưa? Dương Minh Tinh giống như vừa rồi, nhắm mắt làm ngơ với lời nói của Tống Thanh Xuân. Hắn nhàn hạ ấn xuống chuông gọi một cái, liền cầm menu rượu trên bàn lên, tựa vào trên ghế sofa,

sau đó dán miệng lên bên tai cô, vừa thổi khí nóng, vừa nhỏ giọng ái muội hỏi, em vừa mới nói cái gì? Anh không có nghe rõ. Nói xong, hắn liền há mồm, ngậm chặt dái tai của Tống Thanh Xuân. Toàn thân Tống Thanh Xuân ớn lạnh một cái, nghĩ cũng không nghĩ liền giơ tay lên, dùng sức đẩy mặt Dương Minh Tinh từ bên tai mình ra. Cô mở miệng, giọng nói mang theo một chút tức giận, Dương tiên sinh, xin anh tự trọng. Dương Minh Tinh giống như là nghe được chuyện rất buồn cười, cười ha ha hai tiếng, tự trọng. Vậy em tới dạy anh thế nào là tự trọng đi. Hắn vừa nói, vừa tay nắm chặt tay cô đến ngang hông cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Tống Thanh Xuân theo bản năng bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Dương Minh Tinh giống như là rất hưởng thụ bộ dáng cô giãy giụa như vậy, ôm cô ở trong lòng, tùy ý cô nhích tới nhích lui, thậm chí đến cuối cùng còn nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng lẽ em không biết? Phụ nữ càng giãy giụa, đàn ông càng xúc động. Em giãy giụa như vậy nữa, anh sẽ liền thật không nhịn được. Hắn không nói câu kế tiếp, trực tiếp hôn lên mặt Tống Thanh Xuân. Đụng chạm của hắn ta khiến cho dạ dày Tống Thanh Xuân quay cuồng một trận, suýt nữa ói ra. Cô dùng sức xô đẩy bờ vai của hắn, tận lực kéo mặt mình cách hắn một chút, có chút kích động mở miệng, hô cứu mạng. Dương Minh Tinh không để ý cô la lên chút nào, ngược lại khuôn mặt còn hưởng thụ mở miệng nói, bảo bối, em cứ việc la, coi như la rách cổ họng, cũng sẽ không có người đi vào. Nói xong, anh liền ôm Tống Thanh Xuân xoay người một cái, đè cô ngã ở trên ghế sofa, một cái tay nắm hai cổ tay cô, ngăn cản cô giãy giụa, một cái tay khác nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Tống Thanh Xuân điên cuồng lắc đầu, trốn tránh môi của Dương Minh Tinh, cô dùng hết sức lực bú sữa mẹ, muốn thoát khỏi kiềm chế của Dương Minh Tinh, nhưng mà trời sinh sức lực của đàn ông và phụ nữ khác xa nhau, cô giãy giụa đến thở hồng hộc, cũng không thể tránh thoát từ dưới thân người đàn ông. Môi người đàn ông chặn môi cô lần nữa, đáy lòng chán ghét và phản cảm khiến cho cô không biết đột nhiên lấy ra được một cổ sức lực từ đâu. Cô duỗi lung tung một tay giải thoát được về phía trên bàn bên cạnh, tùy tiện nắm một thứ, đập mạnh lên đầu Dương Minh Tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 5. Cô duỗi lung tung về phía trên bàn bên cạnh, tùy tiện nắm một thứ, đập mạnh lên đầu Dương Minh Tinh. Theo tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai, Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm giác được lực đạo Dương Minh Tinh kiềm chế mình nhỏ đi rất nhiều. Cầu sinh theo bản năng khiến cho phản ứng của cô đặc biệt nhanh nhẹn, cô gần như là không có quá nhiều suy nghĩ, tay liền đột nhiên nâng lên, cố sức đẩy Dương Minh Tinh từ trên người mình ra. Dương Minh Tinh chỉ lo đau đớn trên đầu, không có phòng bị Tống Thanh Xuân. Bị Tống Thanh Xuân vừa đẩy như vậy, lại lăn thẳng tắp từ trên ghế sofa xuống, phần lưng đập lên mặt bàn đá cẩm thạch, đau đến anh hít vào một hơi, trong miệng liền mắng ra một câu thô tục. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không dám có quá nhiều do dự, trong khoảnh khắc bản thân vừa rời khỏi từ trên người Dương Minh Tinh, cả người liền theo bản năng bò xuống từ trên ghế sofa. Cô nắm túi bên cạnh, nghĩ cũng không nghĩ liền xoay người, chạy về phía cửa. Cô chạy trốn quá vội vàng, không chú ý đường dưới chân, giày cao gót dẫm lên phần chân Dương Minh Tinh. Theo một tiếng la thảm thiết phát ra từ người đàn ông, bước chân của Tống Thanh Xuân cũng lảo đảo theo một chút. May mà cô đúng lúc chống đỡ mặt bàn, không có ngã nhào xuống đất. Cô không có thời gian để ý đau đớn trên cổ chân, liền phóng qua chân của Dương Minh Tinh, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ngưỡng cửa. Chỉ là cô còn chưa đi được hai bước, túi xách liền bị Dương Minh Tinh đưa tay ra kéo lấy một cái, dùng sức kéo ra sau một cái, cả người Tống Thanh Xuân liền té lăn trên đất, thể xác đụng phải mặt đất cứng rắn. Tống Thanh Xuân đau đến mức đầu choáng váng một trận. Cô cảm giác được Dương Minh Tinh ngồi dậy, cô sợ hắn lại kiềm chế được cô lần nữa, dứt khoát trực tiếp ngay cả túi xách cũng không cần, buông túi xách ra, liền nhịn thân thể đau đớn, chống đất lung la lung lay bò dậy. Thân thể Tống Thanh Xuân vừa đứng vững, cổ chân liền bị người đột nhiên bắt lấy, cô thét lên một tiếng, cả người lại ngã nằm sấp trên mặt đất. Theo sau, cả người cô liền bị Dương Minh Tinh nắm cổ chân, kéo ra sau. Lúc Dương Minh Tinh nhìn thấy hình Tống Thanh Xuân, đã có chút dục dịch ngóc đầu dậy với cô, cho nên mới sẽ sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Đường Noãn. Chờ đến đêm nay gặp người thật, hắn mới phát hiện cô còn muốn mê người hơn trong hình rất nhiều, cho nên sau khi hắn tiến vào phòng bao, không có gấp hạ thủ với cô, mà là dằn tính khí theo cô làm bộ làm tịch phỏng vấn một lát. Hắn đúng là chơi qua không ít phụ nữ, tuy rằng cũng từng dùng một chút thủ đoạn không thể để người biết, nhưng đại đa số phụ nữ, hắn đều dựa vào bối cảnh và tướng mạo của mình để dụ đến tay. Theo rượu uống càng ngày càng nhiều, cổ xúc động trong cơ thể kia liền càng lúc càng không khống chế được, cho nên hắn liền dán về phía cô, muốn dựa vào bản lĩnh thật sự, thăm dò xem cô có thể nghe theo hắn hay không. Ai nghĩ đến, cô gái có diện mà ôn nhi xinh đẹp này, trong xương lại si o quật cường như vậy, thậm chí còn động thủ với anh. Dương Minh Tinh lau giọt nước lăn trên trán xuống một chút, nhìn thấy là máu, ánh mắt bỗng chốc liền trở nên hung ác lên, trực tiếp lật người Tống Thanh Xuân sắp bị mình cứng rắn kéo đến trước mặt một cái, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc và ôn tồn lúc ban đầu, gọn gàng dứt khoát rằng xé quần áo của cô, vừa cúi đầu, gặm cắn da thịt của cô. Theo âm thanh vải rách truyền đến, Tống Thanh Xuân cảm giác được cổ áo chợt lạnh, cô hoảng sợ giơ tay lên bảo vệ trước ngực, giống như là phản xạ có điều kiện, giơ tay lên, liền tát lên trên mặt Dương Minh Tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 6. Mặt Minh Tinh họ Dương bị đánh hung bạo cứng rắn lệch qua một bên, hắn nghiêng đầu, hướng về phía ghế sofa yên tĩnh một lát. Sau đó mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Trên mặt hắn tràn ngập phẫn nộ và tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, khóe môi nổi lên một nét cười lạnh. Vào lúc Tống Thanh Xuân cho rằng hắn muốn mở miệng mắng cô, hắn bỗng nhiên liền đưa tay ra, túm lấy tóc cô, nâng mặt cô lên, hung hăng ném hai bạt tai lên mặt cô. Mày ti em dám đánh ông đây, hôm nay xem ông đây có làm chết mày không. Hắn giống như thở gấp, vừa mắng khiển trách, vừa đập mạnh đầu Tống Thanh Xuân lên trên mặt đất. Sau đó cũng mặc kệ mình cậy mạnh có thể tổn thương đến Tống Thanh Xuân hay không, hung bạo xé áo khoác của cô thành hai nửa. Cái ót truyền tới đau đớn, khiến cho Tống Thanh Xuân hôn mê một lát. Cô mới cảm giác được trong lỗ mũi của mình, có chất lỏng sền sệt chảy xuôi xuống. Lúc rơi xuống khóe miệng, cô nếm được mùi vị máu. Cô hốt hoảng một lát, nghe thấy một loạt tiếng dây lưng bị mở ra. Toàn thân cô run lên một trận, sau đó liền cảm giác được có thứ ướt sũng gì đó liếm lên xương quai xanh của mình, trong dạ dày của cô co quắp một trận, cả người giống như nổi điên, bỗng nhiên liền rít gào lên giãy giụa lần nữa. Cô điên cuồng phản kháng, lực đạo lớn đến kinh người, thậm chí khiến cho Minh Tinh họ Dương có một chút khó mà khống chế được cô. Hắn tức giận giơ tay lên, muốn bóp cần cổ của cô, đè cô xuống đất, ép buộc cô đến không có cách nào nhúc nhích. Ai biết lúc cánh tay hắn lướt qua trước mặt cô giống như một kẻ điên, đột nhiên liền ngẩng đầu, cắn lên cổ tay hắn. Cô cắn rất mạnh, mạnh đến gần như sắp cắn thịt hắn xuống. Minh Tinh họ Dương bị đau, khí thô bạo càng phát ra mạnh hơn. Hắn nâng một cái tay khác lên, hung hăng đập một quyền lên đầu cô. Đau đớn khiến lực đạo hàm răng của Tống Thanh Xuân buông lỏng. Minh Tinh họ Dương thừa cơ chuyển rời cổ tay từ trong miệng Tống Thanh Xuân đi. Hắn nhìn thoáng qua dấu răng phía trên máu thịt mơ hồ, bộ ngực đều tức đến nhấp nhô lên, hàm răng hắn cắn đến rung động kéo kẹt, mặt đều trở nên hơi méo mó. Hắn mắng một câu mẹ mày, trong miệng vừa hùng hùng hổ hổ, vừa xoay người liền lấy ly rượu kích tình ở trên bàn đã đưa cho Tống Thanh Xuân lúc đầu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mày ti em thật làm ông đây không thể không chỉ mày, chờ mày ti em uống ly rượu này, đừng nói náo với tao, đoán chừng còn yêu cầu ông đây lên mày. Tao nói cho mày biết, đêm nay ông đây không đơn thuần muốn lên mày, còn muốn tìm một đống đàn ông lên mày, cho mày ti em đánh ông đây. Minh Tinh họ Dương nói xong liền nắm lấy tóc Tống Thanh Xuân, đưa ly rượu tới bờ môi Tống Thanh Xuân, uống, uống cho ông đây. Tống Thanh Xuân vừa mới từ trong lời nói của Minh Tinh họ Dương biết được trong rượu này bị hạ dược, cô không uống, dưới tình huống tỉnh táo, có thể còn có cơ hội chạy thoát, nhưng nếu như cô uống, vậy sẽ thật là xong rồi. Cho nên mặc cho Minh Tinh họ Dương áp ly rượu đến làn môi cô đau bao nhiêu, từ đầu đến cuối Tống Thanh Xuân đều ngậm chặt miệng. Rất hiển nhiên tính kiên nhẫn của minh tinh họ Dương đã dùng hết rồi. Tay hắn nắm tóc cô đổi thành bóp cằm cô, dùng sức hung bạo ép buộc cô mở miệng ra, đổ rượu vào trong miệng cô. Tống Thanh Xuân lắc đầu trốn tránh, nhưng cho dù như vậy, vẫn có chút ít chất lỏng rơi vào trong miệng cô, theo cổ họng của cô chảy xuôi xuống. Một loại tuyệt vọng vô biên vô hạn, trong trước mắt liền bao phủ cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 7. Này loại tuyệt vọng cực kỳ giống như mấy ngày đầu năm, cô ở trên hoạt động của xí nghiệp Tống Thị, bị người bắt cóc. Sau đó ở trên đường cái không một bóng người, cô trơ mắt nhìn Tần Dĩ Nam bị người cường ngạnh đánh ngất xỉu, lại trơ mắt nhìn người cầm lấy dao nhỏ đâm về ngực của mình. Lúc đó và hiện tại thật cực kỳ giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể dùng một chút sức lực. Nhưng lúc đó cô chỉ chết, chết liền kết thúc hết, nhưng mà lần này thì sao? Nếu như cô thật bị người làm bẩn, Tống Thanh Xuân chỉ vừa suy nghĩ một chút, liền đã cảm thấy sống không bằng chết. Cô cũng không còn có thời gian để lo tôn nghiêm, thấp giọng khẩn cầu minh tinh họ Dương. Nhưng mặc cho trong miệng cô nói nhiều lời hay hơn nữa, từ đầu đến cuối hắn đều không có ý tứ dừng tay. Rượu trong ly không hề nhiều, tuyệt đại đa số đều bị rơi ở trên mặt Tống Thanh Xuân và trên mặt đất. Ly rượu không còn, minh tinh họ Dương liền khẩn cấp vội vã lại đè lên thân thể Tống Thanh Xuân lần nữa. Cô cảm giác được tay hắn dao động ở trên người cô, còn có môi của hắn. Tống Thanh Xuân chưa từng cảm thấy mình bẩn thỉu như vậy, bẩn đến mức toàn thân cô đều bắt đầu co giật lên, tuyệt vọng nơi đáy lòng trở nên càng ngày càng nồng đậm, tiếng cầu xin tha trong miệng cô cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Cô ngơ ngẩn nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trần nhà, vừa rơi lệ, vừa nghĩ mình nên làm thế nào. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không có dũng khí đi tiếp nhận, đến cuối cùng đáy lòng cô đã hiện ra một cổ ý nghĩ coi thường mạng sống của mình. Cho dù cô chết, cũng không muốn bị người bắt nạt như vậy. Cái chữ này quanh quẩn trong đầu cô, nước mắt nơi khóe mắt cô liền ngừng chảy. Trong lúc bi thương tuyệt vọng nhất, cô nhất thời hạ quyết tâm, cô nuốt ngụm nước miếng. Ngữ điệu đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp hô một tiếng tô chi niệm, nước mắt đã ngừng nơi đáy mắt cô, theo tiếng nói của cô rơi xuống, lăn xuống lần nữa. Tô chi niệm, hẹn gặp lại. Cô thì thào phun xong mấy chữ này, liền nhắm hai mắt lại, sau đó mang theo vài phần cự tuyệt dùng sức cắn lên đầu lưỡi của mình. Theo một tiếng phanh gấp chói tai, xe tô chi niệm vòng vo dừng ở ven đường. Anh đẩy cửa xe ra, hoàn toàn không để ý đến phục vụ tiến lên chào hỏi mình, trực tiếp bước vào đại sảnh. Anh vừa tập trung tinh thần tìm kiếm âm thanh của Tống Thanh Xuân, vừa sải bước chân bước về phía thang máy. Kim Bích Huy Hoàng vốn chính là thiên đường ban đêm, lúc này chính là lúc náo nhiệt nhất, âm thanh nhiều đến không đếm được. Tô Chi Niệm tìm rất lâu, đều không tìm được âm thanh của Tống Thanh Xuân. Loại kinh hoàng và khiếp sợ kia, đè nén hô hấp của anh đến có chút không thoải mái. Anh vừa tiếp tục tìm âm thanh Tống Thanh Xuân, vừa lần lượt cưỡng ép đẩy cửa phòng bao ra, tìm kiếm. Tô Chi Niệm không biết rốt cuộc mình tìm qua bao nhiêu căn phòng bao, cũng không biết chính mình bị khách trong phòng mắng bao nhiêu câu bệnh thần kinh. Anh chỉ biết, càng tìm đáy lòng của anh càng kinh hoàng. Vào lúc anh đang chuẩn bị lên lầu 3, bên tai bỗng nhiên liền nghe thấy âm thanh của Tống Thanh Xuân. Rất thấp, rất nhẹ, nhưng thính lực của anh vượt qua người thường. Lại vẫn nghe được rành mạch rõ ràng. Cô gọi là tên anh. Tô Chi Niệm. Tâm Tô Chi Niệm giống như là bị vật gì đó hung hăng níu chặt, trước mắt dừng ở chỗ cũ, hết sức chăm chú đi nhận rõ nơi âm thanh phát tới. Tô Chi Niệm. Lại là một tiếng tên anh, là truyền tới ở trên lầu. Tô Chi Niệm nhanh chóng đẩy cửa đường khẩn cấp ở một bên ra, theo cầu thang chạy lên lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, giận đỏ mặt vì hồng nhan. 8. Toàn thân Tô Chi Niệm bỗng dưng chấn động một chút, sau đó liền kéo cửa đường khẩn cấp ra, xông ra ngoài. Bên cạnh đường khẩn cấp chỉ có một gian phòng bao, bên cửa phòng bao có một chàng trai trẻ tuổi ôm một cái áo khoác, dựa vào trên vách tường đang chơi điện thoại di động. Tô Chi Niệm không có bất kỳ do dự và suy nghĩ liền cất bước đi tới. Chàng trai trẻ tuổi phát hiện được anh tới gần, bất giác đứng thẳng người,